Chương 1. 339 nghèo so tội gì khó xử nghèo so. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiếng vang thả Bích Phạm một kích phía dưới, bị Kiều cô nương ngay cả người mang cửa sổ giá đỡ cùng nhau phản chấn ra ngoài. Ninh cô nương tới ra nửa cái cửa gỗ khung, tính cả nửa khối chia 5 xẻ 7 bức tường, cùng nhau bị nện ra ngoài nằm dạp trên mặt đất. Người trên đường phố, liền gặp một cô nương cùng với khung cửa sổ tử đồng loạt bay ra ngoài, những người đi đường vội vàng bốn phía né tránh, con mắt lô mãng ngây mồm nhìn qua cô nương kia ba một tiếng quẳng xuống đất, ngã cái thất điên bát đảo ngã gục, cả khuôn mặt đều đập ra máu. Theo sát lấy một chút bức tường đá vụn cùng cửa gỗ mảnh vụn liền bùm bùm đều mất trên thân nàng trên đầu, khiến cho khá chật vật. Sư muội nam tử cao lớn hóc lưng lại như mèo, từ cửa sổ lỗ thủng bên trong nhảy ra, nhanh chạy đến bản thân sư muội trước mặt, đưa tay đưa nàng nâng dậy. Tha Bích Phàm loa một tiếng níu lấy sư huynh, khóc ngã xuống trong ngực nam nhân. Chiêu Huy các trưởng quỹ chỉ cảm thấy sạm mặt lại ứa ra, tranh thủ thời gian từ phòng bên trong đi ra. Nhìn qua vị kia toàn thân chật vật Ninh cô nương, vội vàng nói, cái kia, tường hoa cửa sổ, đặc biệt là được bồi thường những người đi đường, trưởng quỹ ngươi làm như thế, ngươi cảm thấy mình phúc hậu a? Người cô nương đều ngã thành đầu heo mặt, ngươi còn đuổi theo ra tới phải bồi thường. Tha Bích Phàm chỉ cảm thấy nhân sinh 18 năm, chưa từng như này hắc cán qua, khóc bù lu bù loa, ngẩng đầu. Một cái sông trưởng quỹ rông nói, là ta nện đến a, ngươi có phải bị bệnh hay không? Hoàn có đầu nợ có chủ, ngươi tìm nàng bồi thường đi. Chỉ một ngón tay cùng đi ra Kiều đồng học. Tiểu mặt than chỉ cảm thấy thiếu nữ này có chút quái lạ, vẫn đi đến trưởng quỹ bên người nói, ngươi vừa rồi còn chưa nói xong. Trưởng quỹ đầy mặt không nói nhìn tiểu gia hỏa một chút, nhẫn mại tính tình giải thích nói, tụ bảo phù là chúng ta Chiêu Huy các đặc hữu giấy thông hành đổi chứng. Dĩ vãng 1 vạn kim có thể làm 1 trương hồng ngọc tụ bảo phù. 10 vạn kim có thể công việc 1 trương lam ngọc, 100 vạn kim làm 1 trương hắc ngọc tụ bảo phù. Mỗi lần đến đây mua bán 1 lần thứ gì, liền có thể thu được nhất định điểm tích lũy. Nha! Tiểu gia hỏa quả quyết đem ngày trò chuyện chết rồi. Lao trưởng quỹ khỏe miệng hơi rút, không tự kìm hãm được nói ra, bây giờ đã không công việc tụ bảo phù, trừ phi ngài có thể xuất ra giá trị không kém vật đấu giá. Tiểu mặt than không có nói chuyện cứ như vậy nhìn qua trưởng quỹ. Trưởng quỹ xem như đã nhìn ra, trước mắt tiểu mặt than còn đang chờ hắn tiếp tục giải thích, chỉ có thể không nói tiếp tục nói, cái kia, ngài mới nhìn chúng 500 tấm không bạch phù lục, cỡ N3000 điểm tích lũy đổi. Thử! Tha Bích Phàm nhịn không được cười lạnh, 3000 điểm tích lũy, đồ nhà quê ngươi có sao? Nàng 1000 nở điểm tích lũy vẫn là những năm qua để giành được tới, đều toàn sấp xỉ 6 năm đánh chết nàng cu nở dê không tin, trước mắt đồ nhà quê có 3000 điểm tích lũy. Người cu nở dê không có a? Tiểu mặt than quay đầu nhìn Tha Bích Phàm một chút, mặt mũi tràn đầy nghèo so tội gì khó xử nghèo so biểu lộ. Nay nhỏ biểu lộ coi là thật tuyệt, ngay cả trưởng quỹ cũng nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Người đơn giản, Tha Bích Phàm khí toàn thân phát run. Tốt sư muội, không nên ồn ào. Nam tử không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, thứ gì cầm chúng ta liền đi đi thôi. Sư phụ còn tại nhà trọ chờ lấy chúng ta không được, được giao xong bồi thường. Lão trưởng quỹ trầm mặt no ý, Tha Bích Phàm tức giận vô cùng dậm chân, tiện tay ném cho lão trưởng quỹ một túi lương thực, đủ rồi không? Lão trưởng quỹ lắc đầu. Tha Bích Phàm giận dữ, lại vung ra một túi, tức giận đến tâm can đau, nhiều như vậy hạt đậu, đủ các ngươi thỉnh 2 người tu bổ 10 mặt tường. Trưởng quỹ lúc này mới không nói chuyện. Tha Bích Phàm quay đầu một tay chỉ Kiều Mục.